Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 39, tháng. Lo lắng về đến rồi. Lo lắng về đến rồi. Andy Gray cơ hồ muốn từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hiện trường gần 6 vạn Arsenal fan bóng đá giờ phút này xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. MU fan hâm mộ bóng đá ca tụng Lý Thanh Sơn tiếng ca vang vọng Emirates Stadium. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. MU liền từ tiên phong Lý Thanh Sơn lật về một cầu. Hiện tại điểm số là 2-1. Quả cầu này quá mấu chốt. MU hiện tại chỉ lạc hậu Arsenal một cầu. Picha trách chấn giữ cầu môn cuối cùng cũng không thể bảo trì trong sạch chi thân. Bị bắn nhiều hơn, cũng nên trúng chiêu. MU đột nhiên cải biến tiến công tiết tấu. Liền để Arsenal trở tay không kịp. MU trước đó tiến công hình thức là đặt chân ở Lý Thanh Sơn tại bên trong cấm khu không trung ưu. Thế, cơ bản đều là không ngừng chế tạo hạ ngọn nguồn truyền bên trong cơ hội. Mà Arsenal cũng từ từ quen đi MU tiến công hình thức. Nhưng là Mata đột nhiên dẫn bóng hướng trung lộ phát triển. Mà Lý Thanh Sơn, Di Maria, Herrera cũng ngầm hiểu. MU hoàn thành một lần phi thường xinh đẹp liên tục một cước truyền bóng thẩm thấu. Đánh xuyên qua Arsenal phòng tuyến. Tại Di Maria xuyên qua trung lộ thời điểm. MU trước sau hai điểm bọc đánh. Cuối cùng thu hoạch cái này một hạt dẫn bóng. Rất rõ ràng. Đây là một hạt tỉ mỉ bày kế tiến công. Tại Andy Gray sau khi dừng lại. Carragher nhận lấy câu chuyện. Đúng vậy. Từ lần này tiến công chúng ta có thể nhìn thấy. Ancelotti đội bóng dần dần thành thục. Bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng ở đây bên trên đánh ra khác biệt tiến công tiết tấu. Nếu như nói trước đó MU quá mức dựa vào tại không trung cầu tiến công. Như vậy quả cầu này chứng minh. Lý Thanh Sơn, Mata, Di Maria, tại tăng thêm giữa trận Herrera. Sự tình có thể đánh ra trôi chảy mặt đất tiến công phối hợp. Ý vị này, Ancelotti chi này MU thật là đáng sợ. Hiện tại đối với bọn hắn duy nhất khảo nghiệm chính là đến mùa giải trung hậu kỳ dày đặc lịch đấu đối với bọn hắn thể năng khảo nghiệm. Hiện tại MU vẫn là lạc hậu một phương. Nhưng là nếu như bọn hắn có thể cuối cùng phản siêu điểm số. Như vậy ta có thể xác nhận MU cái này mùa giải sẽ vấn đỉnh Premiership quán quân. Carragher ánh mắt phức tạp nói. Từ dẫn trước hai cầu biến thành dẫn trước một cầu. Kỳ thật đối với Arsenal tới nói. Bọn hắn vẫn là dẫn trước một phương. Nhưng là giờ phút này Arsenal trên trận cầu thủ cũng khác nhau trình độ xuất hiện bối rối. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Trước trận nhiều tên Arsenal cầu thủ đều muốn để lên tiến công. Tại sân nhà lấy lại danh dự. Mà hậu trường Arsenal cầu thủ thì là phần lớn cho rằng trước vững chắc một chút phòng thủ. Dù sao giờ phút này vừa mới dẫn bóng MU khí thế chính thịnh. Không có quyết định là bết bát nhất quyết định. Arsenal giờ phút này liền gặp phải tình trạng như vậy. Vừa mới bị dẫn bóng. Bên sân huấn luyện viên trưởng Wenger cũng không thể kịp thời làm ra điều chỉnh. Đây có lẽ là Wenger nhược điểm chỗ. Hắn tại lâm tràng trên sự chỉ huy luôn luôn chậm một nhịp. Kỳ thật, vô luận lúc này Wenger làm ra quyết định gì? Là để lên tiến công? Vẫn là lui về đến phòng thủ? Đều muốn so hiện tại trên trận Arsenal cầu thủ tư tưởng không thống nhất. Trước sau xé rách còn mạnh hơn nhiều. Ozil cùng Sanchez ở giữa có rất tốt phản ứng hóa học. Bọn hắn mấy cước chuyền bóng về sau liền đem banh phát triển đến MU vùng cấm địa tuyến đầu. Nhưng là sau lưng bọn hắn là một mảng lớn trống không khu vực. Arsenal cũng không có chỉnh thể để lên đến. Trước trận cầu thủ cùng hậu trường cầu thủ ở giữa. Có một khu vực lớn là không có Arsenal cầu thủ tồn tại. Bởi vậy, đường Sanchez ý đồ bên trong cắt bị cắt bóng về sau. Hume trực tiếp một cước truyền bóng liền xuyên qua Arsenal giữa trận. Đánh Arsenal một cái truy thân phản kích cầu. Herrera đem cầu một lĩnh. Sau đó lại hướng phía trước đẩy một cước. Đem cầu truyền đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Trước một giây vẫn là Arsenal tiến công. Thoáng qua ở giữa, bóng đá liền bị truyền đến Arsenal vùng cấm địa bên trong. Có thể nghĩ, giờ phút này Arsenal bối rối trình độ. Hiện tại Arsenal phòng tuyến đầu là khuyết thiếu bảo hộ. Nhất là tại hai đầu đường biên bên trên. Bởi vì Sanchez, Ramsey, Walcott, Ozil đều tham dự vào tiến công vẫn không có thể dù cho trở về. Bởi vậy, tại như thế rộng lớn trên sân bóng, Arsenal chỉ có thể trọng điểm trong phòng ngự đường. Mà đường biên vị trí thì là hoàn toàn trống không. Lý Thanh Sơn không có cưỡng ép quay người. Hắn dùng thân thể của mình đem cầu bảo vệ về sau. Tại đem cầu phân đến bên trái Di Maria dưới chân. Di Maria tại đường biên thu được không gian thật lớn. Thẳng đến hắn dẫn bóng vọt vào Arsenal vùng cấm địa bên trong. Mới gặp được phòng thủ lực cản. Tại hỗn loạn tưng bừng bên trong. Di Maria đem cầu bốc lên đến. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao. Hắn đem Mertesacker chen tại sau lưng. Xinh đẹp hất đầu công cánh cửa. Piszczek tại đối mặt khoảng cách gần như vậy cường lực đánh đầu vẫn như cũ làm ra phản ứng. Hắn hoành thân nhào ra ngoài. Nhưng là, lần này hắn không thể lại đụng phải bóng đá. Hắn trơ mắt nhìn xem bóng đá từ bàn tay hắn bên cạnh bay vào cầu môn. Quỷ đỏ thiểm kích chiến. 2 phút đồng hồ bên trong đánh vào 2 cầu. MU đem điểm số san đều tỷ số. Lại là Lý Thanh Sơn. Xinh đẹp đánh đầu. Thật không biết hắn dạng này nóng nảy trạng thái sẽ kéo dài tới khi nào. Hiện tại muốn cảm giác được nguy cơ chính là Arsenal. MU đem điểm số từ 0 so với 2 vịn đến 2 so 2. Mà tranh tài thời gian thế nhưng là còn thừa lại 3 hơn 10 phút. Cái này 3 hơn 10 phút bên trong. Sẽ phát sinh thứ gì? Biến số coi như quá lớn. Hai chi đội bóng bên trên nửa chàng sau riêng phần mình mở một lần tốt cục. Hiện tại hai chi đội bóng về tới cùng một hàng bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này MU ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch đều một mảnh cuồng hoan. Mà liền tại mấy bước xa Arsenal bên kia. Tất cả mọi người khóa chặt lông mày. Wenger cũng khóa chặt lông mày. Hắn đội bóng bỏ lỡ 2-0 bắt đầu. Hiện tại điểm số bị san đều tỷ số. Mà tinh thần đối phương phóng đại. Mà bản phương bên này thì là sĩ khí sa sút. Thậm chí ở đây bên trên Arsenal cầu thủ còn phát sinh cãi lộn. Cầu là từ Sanchez dưới chân bị đoạn về sau MU đánh phản kích. Sanchez phẫn nộ chỉ trích hai tên tiền vệ phòng ngự Casola cùng Kirkland không có kịp thời cùng. Lên đến, để hắn không có chuyền bóng tiến đường. Lâm vào đơn đả độc đấu hoàn cảnh. Mà Casola thì là phản bác. Cho rằng là Sanchez quá mức mạo hiểm. Tại đội bóng vừa mới ném cầu đặt chân chưa ổn tình huống dưới tùy tiện mình dẫn bóng đi công kích. Đối phương chọn vị trí hoàn chỉnh phòng tuyến. Đây không thể nghi ngờ là rất bình thường hành động, mạo hiểm. Trên trận hai tên đại tướng lẫn nhau chỉ trích. Cũng may tại Arsenal còn lại cầu thủ can thiệp dưới. Sanchez cùng Casola đều kịp thời ngậm miệng. Không có tiếp tục càng thêm kịch liệt ngôn ngữ xung đột. Wenger chuẩn bị muốn đổi người. Hắn muốn đem Giroud cùng Chamberlain thay đổi. Tại nhiều lần cân nhắc về sau. Hắn vẫn là quyết định tại mũi tiến công làm ra cải biến. Nơi này dù sao cũng là Arsenal sân nhà. Tại sân nhà fan bóng đá trước mặt. Arsenal tổng muốn xuất ra điểm tiến thủ tâm. Tại lôi kéo Giroud cuối cùng căn dặn một phen về sau. Arsenal làm ra thay người điều chỉnh. Giroud ra sân, thay đổi Walcott, Chamberlain ra sân thay đổi Ramsey. Arsenal muốn tấn công, liên hạ hai thành MU cũng sẽ không như vậy lui về phòng thủ. Đường Arsenal hoàn thành thay người về sau. Wenger lông mày khóa càng chặt hơn, thay đổi hai tên tiến công cầu thủ. Nhưng là Arsenal lại không có thể đạt được bao nhiêu cơ hội tiến công. Tại toàn bộ cục diện bên trên. Vẫn như cũ là MU vây quanh Arsenal tấn công mạnh. Có thể nói Wenger hai cái thay người đều làm vô dụng công. Nhưng mà, Ngay tại Wenger quyết định vung ra bản thân tấm thứ ba thay người bài ý đồ cải biến trên trận cục diện thời điểm, để Emirates Stadium Arsenal fan bóng đá triệt để hành quân lặng lẽ một màn phát sinh. Thứ 68 phút, Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm có cẳng giận bắn. Piszczek vận khí tốt tựa hồ tại hơn nửa hiệp triệt để sử dụng hết. Lần này Lý Thanh Sơn vừa nhanh vừa mạnh sút gôn thẳng treo cầu môn phải bên trên góc chết. Cho dù là Piszczek cũng đối này không có biện pháp. 3-2, MU lại vượt qua điểm số. Ngoại trừ trước khi bắt đầu tranh tài 10 phút đồng hồ bên ngoài, Arsenal cơ hồ là hoàn toàn bị MU chỗ áp chế. Dẫn bóng sau Lý Thanh Sơn rốt cục có thể tại sân bóng làm càn chúc mừng. Hắn vừa mới chuẩn bị phóng tới góc cờ khu trượt quý, liền bị kích động MU đám cầu thủ kéo ngã trên mặt đất. Ở trên người hắn, Mata, Di Maria, Herrera, Fellaini, liền ngay cả MU dự bị cầu thủ đều lao đến. Hơn 10 tên đại hán đem Lý Thanh Sơn đặt ở phía dưới, làm cho hắn không thở nổi. May mắn MU đám cầu thủ không có chúc mừng quá lâu. Không phải Lý Thanh Sơn đoán chừng liền muốn bởi vậy ngạt thở thụ thương ra sân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.